Ma thần trời sinh, chương 327, C327, 9.000 năm khó gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, cặp mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu lại. Thanh âm Nhiếp Lan Chi trong veo. Dung nhan thanh thuần, nghiêm túc nói. Nếu không phải là có duyên, vì sao Tiểu Hầu gia lại có thể nhiều lần gặp được ta bị người khác đuổi giết? Nếu không phải có duyên, vì sao tuyệt học của Tiểu Hầu gia hết lần này tới lần khác lại thích hợp ta tu luyện? Nàng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt không hề chớp lấy một cái. Ninh Tiểu Xuyên có chút giờ khóc giờ cười, nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Lẽ nào ngươi không tin duyên phận? Nhiếp Lan Chi hỏi, ngày hôm nay không nói chuyện duyên phận. Ninh Tiểu Xuyên không có tinh lực cùng một tiểu cô nương nói chuyện yêu đương. Trên cánh tay ngưng tụ ra võ đạo huyền khí dày đặc, bịt kín một tầng quang mang bạch sắc, đem nắp dưỡng tâm chân đỉnh mở ra. Ầm, đan dược đã luyện chế thành thục, trong đỉnh bắn ra một đạo quang trụ bạch sắc cao hơn 30 thước. Bên trong quang trụ bao phủ 10 viên đan dược sáng ngời, kích thước cỡ đầu ngón tay cái, sáng lạn chói mắt, quả thật tựa như 10 ngôi sao sáng. Dược hương nồng nặc phát ra, tràn ngập trong trời đêm. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên vung lên, liền thu hồi 10 viên nguyên mệnh đan trong tay. Tra xét một phen, mới thở dài một tiếng, đều là cao cấp đan. Đáng tiếc a, thông linh kỳ dược chính là bảo tài luyện chế nhân đan. Có thể gặp không thể cầu. Nếu như ta đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư, nói không chừng có thể dùng gốc tam diệp nguyên mệnh thảo này luyện thành một quả nhân đan. Chỉ có đại dưỡng tâm sư mới có thể luyện chế ra nhân đan. Ninh Tiểu Xuyên có trong tay một gốc thông linh kỳ dược, lại chỉ có thể luyện thành cao cấp đan. Tuyệt đối là hành vi lãng phí tài liệu. Nếu như bị những đại dưỡng tâm sư kia biết, liền hận không đánh chết hắn không được. Thông linh kỳ dược, ngay cả một đại dưỡng tâm sư, cả đời cũng không nhất định có thể tìm được một gốc. Là vô thượng bảo dược chân chính, có thể luyện chế ra nhân đan. Tại đế quốc Ngọc Lam, một viên cao cấp đan cũng đã có thể bán được giá trên trời. Cực kỳ hiếm thấy, chính là chân bảo mà võ tôn đều muốn cướp đoạt. Thế nhưng, giá trị của nhân đan còn gấp mấy chục lần cao cấp đan, thậm chí hơn trăm lần. Tại đế quốc Ngọc Lam, nhân đan cũng có xưng là đan vương, có thể nói là vương giả trong đan dược. Hơn 10 năm mới có thể xuất hiện một quả. Nhân đan đã có hồn phách thuộc về bản thân đan dược. Trong truyền thuyết, một ít nhân đan lợi hại có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh cơ, quả thật chính là tiên đan thần dược. Hiện tại tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên đã trở thành dưỡng tâm sư cao cấp, thế nhưng cách đại dưỡng tâm sư vẫn còn kém rất xa. Căn bản không có khả năng luyện chế ra nhân đan. Ninh Tiểu Xuyên từ trong dưỡng tâm chân đỉnh thu được 5 giọt dược dịch trong suốt, hương thơm thoang thoảng, quang hoa sán lạn. Đây là nguyên mệnh dược dịch không có ngưng tụ thành đan mà lưu lại. Giá trị mỗi một giọt đều có thể so với một quả trung cấp đan. Người ăn vào 5 giọt dược dịch này, có thể khiến cho thể chất của ngươi đề thăng lên một bước lớn. Ninh Tiểu Xuyên nói, Nhiếp Lan Chi đang cầm 5 giọt dược dịch, trong lòng rất thấp thỏm. Hỏi, Tiểu Hầu gia, vì sao ngươi đối tốt với ta như vậy? Thật lâu cũng không có người trả lời. Đến khi nàng ngẩng đầu lên, Ninh Tiểu Xuyên đã nuốt vào một viên nguyên mệnh đan, ngồi xếp bằng ở xa xa tu luyện. Sau khi luyện hóa viên nguyên mệnh đan đầu tiên, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp bước vào thoát tục tầng thứ 9, đan dược do thông linh kỳ dược luyện chế ra. Cho dù không phải là nhân đan, dược tính cũng phi thường cường đại, viễn siêu các cao cấp đan khác. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đại hỉ, tự hồ chỉ mới luyện hóa một viên nguyên mệnh đan, cũng đã có hiệu quả như thế. Nói không chừng có thể mượn dùng cơ hội này trùng kích đến địa tôn cảnh. Một khi bước vào địa tôn cảnh, là đã tiến nhập một cấp bậc võ đạo thiên địa khác, có thể được phong là võ tôn. Đây là cảnh giới mà bất luận võ giả nào đều muốn đạt tới. Không được, trước khi bước vào đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, nhất định phải áp chế cảnh giới của mình. Trước khi bước vào địa tôn cảnh, võ thể chính là dễ dàng đắp nặn nhất. Một khi bước vào địa tôn, võ thể sẽ định hình trở lại. Muốn một lần nữa để thăng đẳng cấp thiên phú, độ khó lại lớn hơn gấp nhiều lần. Ninh Tiểu Xuyên còn có 9 viên nguyên mệnh đan. Nói không chừng có thể mượn lực lượng của bọn chúng. Bước vào đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp. Ninh Tiểu Xuyên hao tốn thời gian suốt 3 tháng trời. Mới hoàn toàn luyện hóa 9 viên nguyên mệnh đan. Cả người đều bị quang mang bạch sắc bao vây. Ngay trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh vân hà bạch sắc. Quả thật tựa như tiên quang cháo thể. Tiểu Long thì ngồi trước mặt hắn. Há miệng dùng sức hút bạch quang. Bộ dạng thập phần say sưa. Tựa như một đầu thần long đang thôn hấp nước biển vậy. Long thể của nó trở nên tinh oánh sán lạn. Tường vân quấn thể. Hiển nhiên, nó cũng nhận được chỗ tốt thật lớn. Đang rất nhanh trưởng thành. Trái tim Ninh Tiểu Xuyên tản mát ra quang mang 7 màu. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Ngưng tụ thành 7 đạo viên hoàn hư huyễn. Ngưng tụ thành thất khiếu. Huyền phù xung quanh thân thể hắn. Đây là dấu hiệu thất khiếu thần ma tâm cung sắp sửa thức tỉnh. Thất khiếu thần ma tâm cung được xưng là tâm cung có thể xếp ngang hàng cùng hỗn độn tâm cung. Tự nhiên có uy năng vô thượng của riêng nó. Chỉ là nó cùng hỗn độn tâm cung bất đồng. Cần võ giả phải đạt tới địa tôn cảnh. Tâm cung mới có thể chân chính thức tỉnh. Thể hiện ra lực lượng đặc thù của tâm cung. Tựa như hỗn độn tâm cung có thể khống chế thời gian cùng không gian. Thất khiếu thần ma tâm cung cũng có lực lượng đặc thù của mình. Một khi Ninh Tiểu Xuyên đạt tới địa tôn cảnh, loại lực lượng này sẽ đản sinh ra. Vù, Ninh Tiểu Xuyên từ từ đem bạch quang toàn thân thu hồi vào trong cơ thể. 7 đạo viên hoàn cũng bay trở về trái tim, đem cảnh giới áp chế trở về thoát tục cửu trọng. Hắn tích xuất từ trong cơ thể ra một giọt máu đỏ tươi. Rơi xuống mặt đất, nhất thời ngưng tụ ra 9 đầu cự hổ huyết hồng sắc. 9 đầu cự hổ dữ tợn trợn mắt, thần tuấn cường hãn, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời rít gào. Phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Đây là lực lượng ẩn chứa trong một giọt huyết dịch, đủ để đập nát cự thạch vạn cân. Đánh chết võ giả, phát huy ra lực lượng 9 đầu cự hổ. Có thể xé rách địch nhân. Một giọt máu hóa 9 hổ. Một giọt huyết dịch đạt tới cảnh giới hóa ra 9 đầu thần hổ. Đã tương đối bất phàm. Huyết khí so với rất nhiều võ tôn đều cường hãn hơn. Là một loại cảnh giới cực cao của võ đạo thần thể. Sau thời đại phong thần, có rất ít người dưới địa tôn cảnh có thể tu luyện tới cảnh giới này. Ninh Tiểu Xuyên đại thể đánh giá một chút. Bây giờ mình đại khái có đẳng cấp thiên phú 9.000 năm khó gặp. Luyện hóa một gốc thông linh kỳ dược cũng chỉ có thể bước vào đẳng cấp thiên phú 9.000 năm khó gặp. Hiện tại, dược lực tam diệp nguyên mệnh thảo đối với thể chất của ta đã có tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra chỉ khi nào tìm được thần huyết, mới có thể đạt tới cấp bậc vạn năm khó gặp. Thể chất càng cường đại, tăng trưởng lên cũng càng khó hơn. Đạt tới đẳng cấp thiên phú 9.000 năm khó gặp đã là một cực hạn của nhân thể. Coi như là tại thời đại phong thần thượng cổ, người có thể đem thể chất tu luyện tới loại cảnh giới này cũng không nhiều. Chỉ dựa vào dược vật đã rất khó để thăng. Chỉ khi nào mượn thần bảo hiếm thế, mới có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp. Thiên đế thần cung chậm chạp không hiện thế. Cảnh giới Ninh Tiểu Xuyên lại rất khó khăn tăng lên nữa. Chỉ có thể lại đề thăng lực lượng cho xong đầu thạch thú. Ô, không o, lại qua thêm nửa năm. Cảnh giới Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn vững chắc xuống. Đạt tới thoát tục tầng thứ 9 đỉnh phong. Chỉ cần hắn muốn đột phá. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến địa tôn cảnh. Tính trở lại, Ninh Tiểu Xuyên đã đợi ở thế giới này tròn một năm rồi. Nhiếp Lan Chi vẫn luôn đi theo bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Nàng từ một cô bé thoát biến thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp chân chính. Trên người linh yên như xương. Cơ thể thơm ngát, quả thật tựa như một nàng nữ tinh linh. Xinh đẹp không thua kém gì tỷ tỷ nàng. Lan Chi, hiện tại đẳng cấp thiên phú của ngươi đã đạt tới cấp bậc 6.000 năm khó gặp. Thiên phú thể chất tại đế quốc Ngọc Lam tuyệt đối có thể xếp vào nhóm đỉnh cấp nhất. Sau này muốn tăng lên nữa, thì tương đối khó khăn rồi. Nửa năm qua, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên tìm được không ít tam diệp nguyên mệnh thảo cấp bậc bán thông linh kỳ dược. Đem luyện chế thành nguyên mệnh đan. Một phần nguyên mệnh đan trong đó để cho Nhiếp Lan Chi phục dụng. Khiến cho nàng thành công bước vào đẳng cấp thiên phú 6.000 năm khó gặp. Bộ phận nguyên mệnh đan còn lại, Ninh Tiểu Xuyên lưu giữ lại. Để cho Ninh Hinh Nhi, Tề Danh, dùng để đề thăng thiên phú cùng tiềm lực của bọn họ. Cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới có thể dễ dàng tạo ra một vị thiên tài 6.000 năm khó gặp. Bởi vì, hắn chính là một dưỡng tâm sư cao cấp, có thể hoàn toàn lợi dụng dược tính của tam diệp nguyên mệnh thảo. Mà các võ giả khác, cho dù đạt được tam diệp nguyên mệnh thảo, cũng chỉ có thể lợi dụng 1/10 dược tính trong đó. Nói cách khác, Ninh Tiểu Xuyên tìm được một gốc tam diệp nguyên mệnh thảo, tương đương với giá trị 10 gốc tam diệp nguyên mệnh thảo bọn họ tìm được. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể bảo tồn lại tam diệp nguyên mệnh thảo. Sau khi mang ra ngoài mới thỉnh dưỡng tâm sư giúp bọn hắn luyện chế thành đan dược. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên tin tưởng, tuyệt đại đa số võ giả, sau khi đạt tới tam diệp nguyên mệnh thảo, đều sẽ lập tức phục dụng, dùng để đề thăng thiên phú cùng tiềm lực của mình, tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực trở nên cường đại, mới có thể bảo đảm sinh tồn, mang theo tam diệp nguyên mệnh thảo trên người, ngược lại sẽ rước lấy mầm tai vạ, tỷ tỷ phỏng chừng cũng không đạt tới đẳng cấp thiên phú cao như vậy. Nếu như trở lại Thiên Âm Tông, sợ là sư tôn cũng sẽ bị hù dọa một trận. Tiểu hầu gia, vì sao ngươi lại đối tốt với Lan Chi như vậy chứ? Nhiếp Lan Chi lại một lần nữa hỏi ra vấn đề này. Ninh Tiểu Xuyên biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại không muốn cùng nàng tham thảo vấn đề này. Tiếp tục nói, tuy rằng bởi vì võ đạo tâm cung của ngươi thiếu khuyết tâm nhãn, tu vi không thể đột phá đến địa tôn cảnh. Thế nhưng đó cũng không phải chuyện tất nhiên. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện cửu cung toán ra một chút hỏa hầu, liền đủ để bù đắp thiếu sót. Thành tựu võ đạo tương lai bất khả hạn lượng. Ta biết rồi. Nhiếp Lan Chi lên tiếng. Cái nàng quan tâm nhất cũng không phải chuyện này. Kỳ thật nàng tâm sự nặng nề, rất muốn biểu đạt ra. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không muốn cùng nàng tham thảo vấn đề mà nàng chân chính quan tâm. Nàng cũng hoàn toàn không có cách nào. Ùng ùng, song đầu thạch thú từ trên bầu trời bay xuống. Cặp cánh đạt tới chiều dài hơn 100 thước. Thân thể cao tới 72 thước. Tựa như một tòa núi đá từ trên trời bay tới. Rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đạp cho chấn động mãnh liệt một trận. Đây quả thật là một đầu quái vật khổng lồ. Con người đứng trước mặt nó, liền chỉ nhỏ bé giống như một con kiến hôi. Tiểu Long đứng trên lưng song đầu thạch thú, trên cổ đeo một khúc xương hình quạt, trong miệng phát ra thanh âm kêu gọi ngao ngao ngao, có vẻ tương đối cấp thiết. Nó có đại phát hiện, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đại hỉ, Thiên Đế Thần Cung xuất thế rồi. Ninh Tiểu Xuyên cùng Nhiếp Lan Chi đều bay lên trên lưng song đầu thạch thú. Song đầu thạch thú dang rộng cặp cánh, bay thẳng lên vài trăm thước, nhấc lên một mảnh cuồng phong khổng lồ, nhanh chóng bay đi, cách trương.